Xin mời các bạn tiếp tục trở lại với tiểu thuyết trinh thám hình sự Kỳ án dòng chữ tắt, tác giả Sophie Hannah. Chương 21: Tất cả ma quỷ đều ở đây. Ngoài hai lần nhắc tôi rằng chúng tôi phải lập tức trở lại Great Howling, Hercule lặng thinh trên suốt chặng đường về. Ông có vẻ mê mải nghĩ và rõ ràng là không muốn trò chuyện. Về đến nhà trọ, chúng tôi thấy viên đội Stanley Beer đang chờ sẵn. Hercule hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh đến đây vì tác phẩm nghệ thuật của tôi đó sao?" "Xin lỗi thưa ông. À, về cái huy hiệu ấy à? Nó hoàn toàn ổn, thưa ông. Thật ra thì..." Stanley Beer thọc tay vào túi, lôi ra một chiếc phong bì. "Ông sẽ tìm ra câu trả lời trong đó." "Cảm ơn anh, nhưng hình như có chuyện gì đó không ổn. Anh đang lo lắng mà, có đúng không?" "Đúng vậy, thưa ông. Ở Scotland Yard, chúng tôi nhận được lời nhắn của Flowerday, viên bác sĩ của làng Great Howling. Ông ta đòi ông Caspu phải đến đó ngay lập tức. Ông ta nói ông ta đang rất cần." Hercule Poirot nhìn tôi rồi quay sang Stanley Beer. "Chúng tôi cũng đang định đến đó ngay. Anh có biết điều gì khiến bác sĩ Flowerday đòi ông Caspu hiện diện không?" "E là có đấy. Một chuyện không vui thưa ông. Một người phụ nữ tên là Margaret đã bị tấn công. Hình như bà ta đang hấp hối." "Ôi không!" Tôi thì thào. "Và bà ta nói muốn gặp ông Caspul trước khi chết. Sau khi trao đổi với bác sĩ Flower đây, tôi khuyên các ông nên đi nhanh lên, thưa ông. Có xe đợi sẵn ngoài kia để đưa các ông ra ga." Nghĩ về cách làm việc có phương pháp của Hercule Poirot và việc ông rất ghét sự đột xuất, tôi nói: "Chúng tôi chuẩn bị trong nửa giờ có được không?" Stanley Beer nhìn đồng hồ, nói: "5-10 phút là cùng, không lâu hơn được đâu ạ, thưa ông. Nếu như các ông không muốn nhỡ chuyến tàu kế tiếp." Tôi có đôi chút xấu hổ khi thấy Hercule Poirot đã xuống lầu với vali của ông ta trước cả tôi. Ông thúc giục: "Nhanh lên, bạn của tôi." Trong xe, tôi quyết định phải nói gì đó, dù Hercule Poirot không có hứng trò chuyện. Tôi buồn rầu nói: "Giá như tôi không đến cái ngôi làng quỷ quái đó, thì Margaret đã không bị tấn công. Hẳn có kẻ đã thấy tôi đến ngôi nhà tranh của bà ta và ở lại đó rất lâu. Đủ lâu để bà ta kể cho anh mọi chuyện, hoặc gần như thế. Bà ta đã nói hết những gì mình biết cho cảnh sát. Tìm cách giết bà ta để làm gì nhỉ?" "Để trả thù, để trừng phạt. Dù nói trắng ra là chẳng đạt được gì. Nếu như Nancy Duncan vô tội, còn Jenny Hope và Samuel Kidd thì đứng sau mọi chuyện. Ý tôi, họ là những người còn sống đứng sau tất cả mọi chuyện. Vậy cớ sao Jenny và Kidd lại muốn giết Margaret?" "Bà ta không nói bất cứ điều gì nhằm kết tội họ. Và bà ta cũng chưa bao giờ muốn hại Patrick và Francis ai." "Tôi đồng ý. Tôi thấy Jenny Hope và Samuel Kidd không muốn giết Margaret đâu." Mưa đập vào cửa sổ xe khiến chúng tôi khó nghe nhau và cũng khó tập trung. Tôi hỏi: "Vậy ai làm? Tưởng đã có mọi câu trả lời rồi cơ mà." "Anh không ngờ sự thể đến nỗi này sao, Caspu?" "Phải, chắc ông sắp nói là tôi sai, nhưng mọi thứ đang có vẻ phức tạp hơn. Đúng vậy không nhỉ? Mọi chuyện đang trơn tru thì lại nghe tin Margaret bị tấn công." "Anh ta bảo là trơn tru cơ đấy." Hercule Poirot nhìn cửa sổ xe lất phất mưa, mỉa mai cười. "Thì tôi thấy có vẻ đơn giản. Tất cả các hung thủ đều đã chết. Ai đã giết Harriet với sự ưng thuận của Harriet. Sau đó, cô ta bị Rechatney gật giết với sự ưng thuận của chính cô ta. Rồi khi Ligert không thấy Jenny đến để giết mình theo kế hoạch, ông ta đã tự sát. Jenny Hope và Samuel Kidd không giết ai cả. Dĩ nhiên, họ đã thông đồng với nhau để gây ra ba cái chết. Nhưng những cái chết đó không hẳn là giết người. Chúng là... là hành quyết với sự ưng thuận, có phải không? Chính xác. Họ có một kế hoạch rất chỉn chu, đúng không? Harriet Shipple, Ida Grimbry, Richard Nigert và Jenny Hope ấy. Hãy tạm gọi họ là A, B, C và D. Ta sẽ thấy rõ hơn sự chỉn chu trong kế hoạch của họ. Thế tại sao chúng ta không gọi họ bằng tên từng người? Tôi hỏi. Hercule Poirot phớt lờ tôi. A, B, C và D, cả bốn đều dằn vặt vì tội lỗi và tìm cách chuộc tội. Họ thỏa thuận sẽ trả giá cho tội lỗi quá khứ bằng chính mạng sống của mình. Do đó, họ lên kế hoạch giết lẫn nhau. B giết A, rồi C giết B, rồi D giết C. Nhưng D đã không giết C, có đúng không ạ? D là Jenny Hope, và cô ta đã không giết Richard Nigert. Có lẽ là không, nhưng cô ta được phân công chuyện đó. Kế hoạch là thế. Ngoài ra, D phải sống sót để chứng kiến Y là Nancy Duncan bị treo cổ vì tội giết A, B và C. Chỉ khi đó thì đi mới. Kêu vào đâu, chợt khựng lại. Đi, ông lặp lại. Đi mới qua đời. Đó là từ chính xác. Sao cơ? Ô chữ của anh đấy. Một từ liên hệ với cái chết và có sáu chữ. Anh nhớ không? Tôi gợi ý là murder. Và anh nói từ đó chỉ dùng được nếu murder bắt đầu bằng. Ông lắc đầu và rơi vào im lặng. Nếu như murder bắt đầu bằng vần đi, phải, tôi nhớ rồi. Ông Hercule Poirot, ông có ổn không vậy? Mắt ông lấp lánh, cái ánh sáng xanh kỳ lạ mà đôi khi vẫn xuất hiện. Comment, mais bien évidemment. Sao cơ? Nhưng rõ ràng là đúng như vậy. Nếu murder bắt đầu bằng vần đi, đúng rồi, bạn của tôi, anh không biết anh giúp tôi nhiều như thế nào đâu. Nay tôi nghĩ... Phải, đúng rồi, hẳn phải là vậy. Chàng trai trẻ và người phụ nữ lớn tuổi hơn. À, bây giờ tôi đã thấy thật rõ ràng. Làm ơn giải thích đi. Được, được, khi nào tôi sẵn sàng nhé. Thế tại sao bây giờ ông chưa sẵn sàng? Ông còn chờ gì nữa? Anh phải cho tôi hơn 20 giây để sắp xếp lại các ý tưởng của tôi chứ, Kaspu. Điều đó là cần thiết. Để tôi còn cắt nghĩa cho anh, người chẳng hay biết gì cả. Từng lời của anh đều cho thấy anh chẳng hiểu gì hết. Anh nói chúng ta đã có tất cả mọi câu trả lời, nhưng câu chuyện mà chúng ta nghe Jenny Hope kể sáng nay chỉ toàn là sự dối trá được thêu dệt công phu. Anh không thấy điều đó sao? Thì ý tôi là Richard Nigert đồng ý với Harriet Shipple rằng Nancy Duncan phải bị treo cổ vì ba án mạng mà bà ấy không gây ra ư? Ông ta muốn giao quyền quyết định số phận Nancy cho Jenny Hope ư? Richard Nigert, người luôn cầm đầu, nhân vật quyền uy được kính trọng. Cũng Richard Nigert đó, trong 16 năm, đã cảm thấy mình tội lỗi khủng khiếp vì đã buộc tội Patrick I một cách bất công ư? Richard Nigert đó, nhận ra quá muộn rằng mình đã sai khi buộc tội và hành hạ một người đàn ông chỉ vì những yếu đuối có thể thông hiểu nơi con người ư? Richard Nigert đó đã hủy hôn với Ida Grimbry vì cô ta quá giáo điều và đòi hỏi mọi phạm vi đều phải bị trừng phạt một cách nghiêm khắc nhất ư? Richard Nigert này thì lại thích thú với ý tưởng để cho Nancy Duncan, người mà tội lỗi duy nhất là yêu một người đàn ông có thể mãi mãi không thuộc về mình, bị pháp luật phán xét và đối mặt với giá treo cổ vì ba cái chết mà cô ta không gây ra. Thật là vớ vẩn. Chẳng có gì khớp nhau cả. Đó lại là một chuyện bịa đặt khác do Jenny Hop dựng lên để đánh lạc hướng chúng ta. Tôi nghe những lời đó mà miệng há hốc. Ông có chắc không, ông Hercule Pharaoh? Phải nói là tôi đã tin cô ta. Dĩ nhiên là tôi chắc. Henry Nigert chẳng đã nói với chúng ta rằng anh ông ấy sống 16 năm trong nhà như người ở ẩn, chẳng gặp gỡ, nói năng với bất cứ ai đó sao? Thế mà, theo lời Jenny Hop, ông ta đã dành ngần ấy năm để thuyết phục Harry S. Schiple và Ida Granbury rằng họ có trách nhiệm với cái chết của Patrick và Francis I và phải trả giá. Bằng cách nào Richard Nugent có thể làm cái việc thuyết phục đó, trao đổi thường xuyên với hai người phụ nữ ở Great Holding mà người em Henry lại không hề phát hiện ra? Chuyện này chắc ông có lý, tôi đã không nghĩ đến. Đó chỉ là chuyện thứ yếu. Anh đã nhận ra cái sai lớn hơn trong câu chuyện của Jenny chưa? Tôi nói, gài người khác vào tội giết người dĩ nhiên là sai trái rồi. Gaspu, tôi không nói đến cái sai về mặt đạo đức, mà nói đến sự bất khả về mặt sự kiện. Phải chăng anh đang chọc giận tôi để buộc tôi phải giải thích trước khi tôi sẵn sàng? Bien, tốt. Tôi sẽ rút ra một chi tiết để trình bày cho anh với hy vọng nó sẽ dẫn anh đến những chi tiết khác. Theo lời Jenny Hop, bằng cách nào chìa khóa các phòng 121 và 317 của khách sạn Blossom lại chui vào túi áo khoác của Nancy Duncan? Thì Samuel Kidd tuồn chúng vào đó để vu oan giá họa cho Nancy. Ông ta tuồn chúng vào túi áo bà ấy ở ngoài đường ư? Tôi nghĩ điều đó cũng dễ làm mà. Phải. Nhưng bằng cách nào mà Samuel Kidd lại có được hai chìa khóa đó? Theo dự kiến, Jenny sẽ tìm thấy cả hai, cùng với chìa khóa của Richard Nugent tại phòng 238 khi cô ta đến đó để giết Richard Nugent. Theo dự kiến, cô ta phải chuyển cả ba chìa khóa cho Samuel Kidd sau khi rời khỏi phòng 238 và khóa nó lại. Thế nhưng, theo lời cô ta đã không vào phòng Richard Nugent và cũng chẳng đến khách sạn Blossom vào đêm án mạng. Ông Nugent khóa cửa từ bên trong rồi tự sát sau khi giấu chìa khóa sau viên gạch lỏng ở lò sưởi. Vậy, làm cách nào Samuel Kidd lại có được hai chiếc chìa khóa? Tôi chờ một lúc để xem có câu trả lời nào đến với tôi hay không. Không có. Tôi nói, tôi không biết. Có lẽ khi thấy Jenny Hop không đến, Samuel Kidd và Richard Nugent đã cải biên lại kịch bản chăng? Theo kịch bản mới, Samuel Kidd sẽ giết Richard Nugent, rồi lấy chìa khóa của Harriet Schiple và Ida Granbury từ phòng ông Nugent. Trong trường hợp này, tại sao Samuel Kidd không mang theo cả chìa khóa của ông Nugent? Tại sao lại giấu nó sau viên gạch lỏng? Cách giải thích hợp lý duy nhất là Richard Nugent muốn việc tự sát của ông ta trông giống như một vụ giết người. Mon ami, bạn của tôi ơi, điều đó có thể dễ dàng thực hiện bằng cách để cho Samuel Kidd lấy chìa khóa ra khỏi phòng. Thế thì đâu cần gì phải mở cửa sổ ra để gây ấn tượng hung thủ đã thoát ra khỏi phòng sau đường đó. Tôi thấy sức mạnh trong lý luận của ông. Vì Richard Nugent khóa cửa phòng từ bên trong, làm sao Samuel Kidd vào được phòng 238 để lấy đi các chìa khóa phòng 121 và 317? Precisément. Đúng. Còn nếu ông ta leo cây để chui vào qua cánh cửa sổ để ngỏ thì sao? Caspo, hãy suy nghĩ đi. Jenny Hop nói cô ta không đến khách sạn Blossom đêm hôm đó. Vậy, hoặc là Samuel Kidd đã hợp tác với Richard Nugent để tiếp tục kế hoạch mà không có cô ta. Hoặc là hai người đàn ông này không hợp tác với nhau. Nếu không hợp tác, thì tại sao Samuel Kidd không được mời mà lại vào phòng của ông đi gật qua đường cửa sổ để ngỏ và lấy đi hai chìa khóa? Lý do nào ông ta làm như vậy? Còn nếu hai người họ hợp tác với nhau, thì chắc chắn Samuel Kitt phải có 3 chìa khóa để tuồn vào túi của Nancy, chứ đâu phải chỉ 2 chiếc. Ngoài ra, nếu Richard như gật tự sát, như anh hiện đang tin, khiến cho chiếc khuy măng sét rơi vào sâu trong miệng, vậy thì ai là người sắp đặt thi thể ông ta theo một đường thẳng hoàn hảo? Một người uống thuốc độc rồi quằn quại cho đến chết mà vẫn giữ được vị trí nằm cực kỳ chín chu, anh có tin nổi không? Non, ce n'est pas possible. Không, không thể nào. Tôi nói, tôi cần suy nghĩ lại chuyện này. Ông làm đầu óc tôi rối tung hết cả lên rồi đó. Nó đang chật ních những câu hỏi mà trước đây chưa từng có. Ví dụ, tại sao ba nạn nhân của chúng ta gọi bánh mì kẹp, bánh ngọt và bánh nướng, nhưng rồi chẳng ăn món nào cả? Và nếu họ không ăn, thì tại sao bánh trái lại không còn trên các đĩa trong phòng của Ida Granbury? Chúng đi đâu cả rồi? À, bây giờ thì anh đã suy nghĩ như một thám tử đích thực rồi đấy. Hercule Poirot đã dạy được anh cách vận dụng những tế bào xám nhỏ nhỏ. Thế ông đã nghĩ ra chuyện đó chưa? Cái vô lý về sức ăn ấy mà. Bien sûr, tất nhiên. Tại sao tôi không hỏi Jenny Hoff về chuyện đó, trong khi đã yêu cầu giải thích nhiều điều không khớp khác? Tôi làm vậy vì tôi muốn cô ta lầm tưởng chúng ta tin vào câu chuyện của cô ta. Cho nên, tôi không thể hỏi cô ta một câu mà cô ta không thể đưa ra lời giải đáp. Ông Hercule Poirot, khuôn mặt của Samuel Kitt. Nó ở đâu vậy, Mon ami? Không, ý tôi không phải là tôi thấy khuôn mặt ông ta. Ý tôi là, ông có nhớ cái lần đầu tiên gặp ông ta ở Pleasant không? Ông ta cạo râu, bị rách mặt. Có một vết sẹo ở phần da nhỏ trên má đã được cạo. Trong khi các phần da khác thì phủ kín râu ria, ông nghe nhớ không? Hercule Poirot gật đầu. Lỡ đó không phải là vết cắt do cạo râu, mà là vết xước do một cành cây nhọn thì sao? Lỡ Samuel Kitt đã bị nhánh cây nhọn nào đó cào phải, thì leo cây để ra vào phòng 238 thì sao? Ông ta sẽ tiếp cận chúng ta với lời nói dối về việc thấy Nancy Duncan chạy ra khỏi khách sạn, nên không muốn chúng ta gắn vết xước bí ẩn trên mặt mình với ngọn cây bên ngoài cửa sổ phòng ông Richard Nigott. Vì vậy, ông ta đã cạo một mảng da nhỏ. Hercule Poirot nói, ông ta biết chúng ta sẽ mặc định rằng ông ta bắt đầu cạo râu, bị rách mặt thê thảm nên dừng lại. Và rồi, khi viếng thăm tôi ở nhà trọ, râu ông ta đã biến mất và khuôn mặt ông ta thì phủ đầy vết cắt. Để nhắc nhở tôi rằng ông ta không thể cạo râu mà không làm nát khuôn mặt. Eh bien, cho nên, nếu tôi tin điều đó, thì tôi sẽ mặc định rằng mọi vết cắt trên khuôn mặt ông ta đều do cạo râu mà ra. Tôi hỏi, tại sao tôi không thấy ông phấn khích nhỉ? Vì điều đó quá rõ rồi. Tôi đã đi đến kết luận đó hơn 2 giờ trước đây. Ồ, tôi cảm thấy mình xỉu xuống. Chờ chút, nếu Samuel Kitt bị xước mặt do leo cây bên ngoài cửa sổ để ngỏ của Richard Nigott, có nghĩa ông ta đã leo được vào phòng và lấy đi các chìa khóa phòng 121 và 317, có đúng không nhỉ? Ta không còn thời gian để thảo luận về ý nghĩa nữa rồi. Hercule Poirot nói bằng một giọng nghiêm nghị. Chúng ta đã đến nhà ga. Từ câu hỏi của anh, có thể thấy anh đã không lắng nghe cẩn thận. Bác sĩ Flowerday là một người đàn ông cao lớn, vệ vệ, khoảng chừng 50 tuổi, với mái tóc đen thô xoắn, điểm những cọng bạc ở hai bên thái dương. Áo ông nhàu nát và mất cúc. Ông đã nhắn chúng tôi đến nhà mục vụ, và vì vậy mà chúng tôi đang ở đó, trong căn sảnh lạnh lẽo, trần cao ngất và sàn gỗ bong tróc. Toàn bộ chốn này dường như đã được phó thác cho bác sĩ Flowerday để làm bệnh xá tạm cho một bệnh nhân duy nhất. Ra mở cửa là một y tá mặc đồng phục. Thường thì tôi sẽ thắc mắc về cách sắp xếp này, nhưng tôi lại mải suy nghĩ về Margaret đáng thương. Bà ấy thế nào rồi? Tôi hỏi sau khi các bên giới thiệu xong. Khuôn mặt ông bác sĩ méo sạch vì lo lắng. Tôi chỉ được phép nói rằng bà ấy rất cừ khôi trong tình cảnh thế này. Hercule hỏi. Được ai cho phép? Margaret, bà ấy không chấp nhận những lời lẽ yếm thế. Và có đúng là bà ấy yêu cầu ông nói chuyện với chúng tôi không? Sau một chút ngập ngừng, bác sĩ Flauday khẽ gật đầu. Hầu hết mọi người không để sống sót lâu sau một cuộc tấn công như thế này. Margaret có thể trạng và tinh thần mạnh mẽ. Đó là một cuộc tấn công nghiêm trọng. Chết tiệt! Tôi sẽ chết mất thôi nếu không giữ được bà ấy sống sót. Thế bà ấy gặp chuyện gì vậy? Hai tên đại lưu manh ở đầu làng đến sân nhà thờ vào giữa đêm. Và, vâng, chúng đã làm những việc đáng xấu hổ với mộ của vợ chồng Patrick I. Margaret nghe thấy. Ngay cả khi ngủ, bà ấy vẫn ra chừng. Bà ấy nghe có tiếng kim loại đập vào đá. Khi bà ấy chạy ra để ngăn chúng, chúng đã dùng cái thuổng mà chúng mang theo tấn công bà ấy. Chúng sẵn sàng đánh bà ấy đến chết. Viên đội của làng đã kết luận điều đó khi ông ta bắt chúng vài giờ sau. Hercule Poirot nói, xin lỗi bác sĩ, ông có biết ai làm chuyện đó với bà Margaret không? Hai gã đại lưu manh mà ông nói, chúng đã thú nhận chưa? Một cách hãnh diện nữa cơ đấy, bác sĩ Flauday nói qua hàm răng nghiến chặt. Và chúng đã bị bắt rồi chứ? Ồ vâng, cảnh sát đã bắt chúng. Chúng là ai vậy? Tôi hỏi. Frederick và Tobias Croton, hai cha con, một cặp say xỉn vô tích sự. Tôi tự hỏi, không biết người con có phải là gã rách việc mà tôi từng thấy ngồi nhậu với Walter Stockley ở quán trọ đầu vua không? Sau này, tôi mới biết mình đoán đúng. Chính là hắn. Bác sĩ Flauday quay sang tôi, ông nói. Chúng nói là Margaret cản trở chúng. Còn về phần ngôi mộ của vợ chồng Patrick I. Xin hiểu cho rằng tôi không trách cứ gì ông. Nhưng cuộc viếng thăm của ông đã khuấy động mọi thứ. Người ta thấy ông đến ngôi nhà tranh của Margaret. Cả làng đều biết lập trường của bà ấy trong vụ vợ chồng ai. Họ biết câu chuyện mà ông nghe được trong ngôi nhà đó sẽ không phác họa Patrick là một kẻ tà đạo và gian dâm, mà là nạn nhân một chiến dịch xúc xiểm độc ác của chính họ. Điều đó khiến họ muốn trừng trị Patrick thêm lần nữa. Ông ấy đã chết và ở ngoài tầm tay của họ, do đó họ muốn phá mộ của ông ấy. Margaret vẫn luôn nói điều này sớm muộn sẽ xảy ra. Bà ấy ngồi bên cửa sổ hết ngày này sang ngày khác, hy vọng sẽ bắt quả tang chúng và ngăn chúng lại. Các ông biết chưa nhỉ? Bà ấy chưa từng gặp Patrick và Francis ai đâu đấy. Bà ấy có kể vậy không? Họ là những người bạn của tôi. Tai họa của họ là nỗi buồn đau của tôi. Sự bất công họ hứng chịu là nỗi ám ảnh của tôi. Ngay từ đầu, Margaret đã quý họ. Bà ấy kinh sợ với ý nghĩ một việc như vậy cũng có thể xảy ra trong nhiệm kỳ mới của chồng bà tại xứ đạo. Bà ấy khiến chồng cũng nghĩ như thế. Margaret và Charles đến Great Holding này thật là một sự may mắn khủng khiếp. Không thể kiếm đâu ra một đồng minh tốt như vậy. Những đồng minh chứ? Bác sĩ Flauday chỉnh lại lời. Chúng tôi nói chuyện với bà Margaret được không? Tôi hỏi. Nếu bà ấy sắp chết, và tôi có linh cảm như thế, bất chấp quyết tâm của ông bác sĩ giữ cho bà sống sót, thì tôi rất muốn nghe bà ấy trăn trối điều gì. Bác sĩ Flauday nói, dĩ nhiên, tôi mà không cho ông gặp thì bà ấy sẽ giận tôi đấy. Hercule Poirot, cô y tá và tôi theo chân ông ta leo lên một cầu thang gỗ không trải thảm, vào một trong các phòng ngủ. Tôi cố che giấu nỗi sửng sốt khi thấy những băng bó, máu me, những vết bầm xanh tím phủ đầy khuôn mặt bà. Mắt tôi chợt ngấn lệ. Bà hỏi, họ đến chưa? Bác sĩ Flower đây. Rồi. Bonjour. Xin chào, bà En. Tôi là Hercule Poirot. Tôi không biết dùng lời nào để bày tỏ nỗi. Xin hãy gọi tôi là Margaret. Ông Caspoon có đi cùng ông không? Vâng, tôi đây. Tôi cố xoay sở lên tiếng. Tôi không thể tưởng tượng nổi có những người nhẫn tâm gây thương tích như thế cho một người phụ nữ. Đó là hành động dã thú, phi nhân tính, những con quái vật. Có phải hai ông đang cố tỏ ra lịch sự để không làm tôi lo lắng không? Bà Margaret hỏi. Mắt tôi bị phù lên, không nhìn được, nên tôi không thấy mặt các ông. Bác sĩ Flower đây đã nói với các ông rằng tôi sắp chết rồi chứ? No, madame. Không, ông ấy không nói vậy đâu. Không ư? Vâng, nhưng ông ấy tin vậy. Margaret yêu quý. Ông ấy lầm rồi. Tôi quá giận dữ để có thể nhắm mắt. Hercule Poirot hỏi, bà có chuyện gì muốn nói với chúng tôi ư? Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cuống họng bà Margaret. Nó có âm điệu nhạo báng. Đúng vậy, nhưng tôi mong các ông đừng hỏi tôi quá sớm, quá khẩn trương, cứ như việc đó phải làm thật nhanh, cứ như hơi thở kế tiếp của tôi là hơi thở cuối cùng vậy. Bác sĩ Flower đây đã gây cho các ông ấn tượng sai nếu như các ông tin ông ấy. Bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ còn phải cự cãi nhiều lần nữa trước những phán đoán không xác đáng về cái chết của tôi. Flower đây, ông hãy nói cho họ những gì họ cần biết, được không ông? Mí mắt bà hấp háy. Được thôi, nếu bà đã muốn thế. Mắt ông hốt hoảng mở lớn, và ông nắm lấy tay bà. Margaret, Margaret! Ông để bà yên đi. Cô y tá nói, lần đầu tiên lên tiếng. Hãy để bà ngủ. Ngủ, bác sĩ Flower đây lặp lại. Có vẻ bối rối. Phải, dĩ nhiên, bà ấy cần ngủ. Nó kêu vào đâu hỏi, bà ấy muốn ông nói gì với chúng tôi vậy, ông bác sĩ? Cô y tá gợi ý, có nên chăng ông đưa khách của ông vào phòng khách? Bác sĩ Flower đây nói, không, tôi sẽ không rời bà ấy, và tôi cần nói chuyện riêng với các vị này. Vì vậy, xin cô cho chúng tôi chút thời gian, được không cô y tá? Cô y tá trẻ gật đầu, rồi rời phòng. Bác sĩ Flower đây hướng sang tôi. Bà ấy chắc đã nói với ông gần hết rồi, có đúng không? Chuyện ngôi làng địa ngục này đã làm gì với Patrick và Francis ấy mà? Hercule Poirot nói, có lẽ chúng tôi biết câu chuyện đó còn nhiều hơn ông tưởng đấy. Tôi đã nói chuyện với cả Nancy Duncan lẫn Jenny Hope. Họ nói việc thẩm tra cho thấy Patrick và Francis I đã chết do tai nạn. Thế nhưng, Margaret lại nói với ông Caspu rằng họ tự nguyện uống thuốc độc để kết liễu cuộc đời. Vợ uống trước, chồng uống sau. Chất độc có tên là Abrin. Bác sĩ Flower đây gật đầu. Đó là sự thật. Patrick và Francis đều để lại di thư, những chăn chối cuối cùng của họ. Tôi đã nói với nhà cầm quyền rằng, theo ý kiến của tôi, hai cái chết đó là do tai nạn. Tôi đã nói dối. Hercule Poirot hỏi, tại sao? Tự sát là một tội lỗi dưới mắt nhà thờ. Sau những công kích làm đổ vỡ thanh danh của Patrick, tôi không thể chấp nhận anh ấy phải hứng chịu thêm một vết nhơ nào nữa. Và Francis tội nghiệp, người đã không làm gì sai, cũng là một tín hữu cơ đốc tốt. Oui, je comprends. Vâng, tôi hiểu. Tôi biết nhiều người sẽ ăn mừng thành quả của họ, nếu biết hành động của họ dẫn đến việc vợ chồng ai tự sát. Tôi không muốn cho họ sự hài lòng đó. Harriet Shipple là điển hình. Hercule Frau nói, tôi hỏi ông câu này nhé, bác sĩ Frau ở đây. Nếu tôi nói Harriet Shipple đã ăn năn về cách đối xử tàn tệ của mình với Patrick ai, thì liệu ông có tin được không? Ăn năn ư? Frau ở đây rầu rĩ cười. Sao thế, ông Hercule Frau? Ông làm tôi nghĩ ông bị mất lý trí đấy. Harriet Shipple không bao giờ ăn năn những gì bà ta làm. Cả tôi cũng thế, nếu các ông muốn hỏi. Tôi mừng vì tôi đã nói dối 16 năm về trước. Nếu trở lại thì tôi vẫn sẽ làm vậy. Tôi nói các ông thế này nhé. Đám đông do Harriet Shipple và Ida Granbury dẫn đầu chống lại Patrick I là một đám xấu xa. Không có lời nào khác hơn dành cho chúng. Một người có học thức như ông, tôi nghĩ chắc không xa lạ gì với vở Bão Tố, một vở kịch của William Shakespeare, có đúng không ạ? Địa ngục trống rỗng. Và tất cả ma quỷ đều ở đây. Hercule Poirot hoàn tất câu trích dẫn. Đúng vậy. Bác sĩ Poirot ở đây quay sang tôi. Đó là lý do vì sao Margaret không muốn ông nói chuyện với tôi, ông Caspu ạ. Bà ấy rất hãnh diện về việc chúng tôi đã nói dối vì lợi ích của Patrick và Francis. Nhưng bà ấy lại thận trọng hơn tôi. Bà ấy sợ tôi sẽ khoe khoang với ông về hành động thách thức của mình. Như tôi vừa thể hiện. Ông buồn bã mỉm cười. Tôi biết giờ đây tôi sẽ lĩnh hậu quả. Tôi sẽ mất quyền hành nghề và có thể sẽ mất cả tự do. Và có lẽ điều đó cũng đáng cho tôi. Lời nói dối của tôi đã giết chết cha rồi. Tôi hỏi, chồng quá cố của bà Margaret ư? Ông bác sĩ gật đầu. Margaret và tôi không màng việc người ta thì thào sau lưng ở ngoài đường, gọi chúng tôi là lũ gian dối. Nhưng cha thì lại cực kỳ quan tâm. Sức khỏe của ông ấy bị suy sụp. Nếu tôi đừng quá quyết liệt trong cuộc chiến chống cái ác ở ngôi làng này, cha có thể vẫn còn sống cho đến tận ngày nay. Hercule Poirot hỏi, thế hai bản di thư của vợ chồng ai nay ở đâu? Tôi không biết. Tôi trao chúng cho Margaret 16 năm trước. Từ đó đến nay, tôi không hỏi bà ấy về chúng. Tôi đốt chúng rồi. Margaret, Brown ở đây lao đến bên bà. Bà dậy rồi sao? Tôi vẫn nhớ từng từ trong hai bản di thư đó. Có vẻ như chúng cần được nhớ, cho nên tôi đã cố thuộc chúng. Margaret, bà cần phải nghỉ ngơi. Nói chuyện sẽ làm bà mệt đấy. Di thư của Patrick nhắn Nancy rằng ông ấy yêu bà và sẽ mãi mãi yêu. Tôi không nói lại cho bà ấy. Làm sao tôi nói được khi tôi cần phải che giấu việc Frau đây đã nói dối về cái chết của họ trước hội đồng thẩm tra? Nhưng giờ thì sự thật đã được phơi bày. Ông phải nói lại với bà ấy. Frau đây ạ, hãy nói cho bà ấy biết Patrick biết gì đi. Tôi sẽ nói. Đừng lo, Margaret. Tôi sẽ thu xếp mọi sự. Tôi lo chứ. Ông chưa nói với ông Hercule Farrow và ông Caspu về các đe dọa của Harriet sau khi Patrick và Francis được chôn cất. Nói cho họ biết đi. Mắt bà nhắm lại. Vài giây sau, bà lại rơi vào giấc ngủ. Hercule Farrow hỏi. Những đe dọa gì thế, ông bác sĩ? Một ngày nọ, Harriet Shipple đến nhà mục vụ, kéo theo một đám khoảng 10-12 người. Bà ta nói dân làng Red Howling muốn đào thi thể của Patrick và Francis Island. Bà ta nói, nếu họ tự sát thì không được phép chôn cất trên đất của nhà thờ. Đó là luật của Chúa. Margaret ra cửa và bảo rằng bà ta đang nói nhảm. Điều đó đã từng là luật của nhà thờ, nhưng nay không còn thế nữa. Luật đó đã thôi tồn tại từ thập niên 1660, mà lúc này đã là 1913. Khi chết, linh hồn được phó thác cho sự phán quyết của Chúa, và người chết sẽ nằm ngoài mọi phán xét trần tục. Người trợ thủ sùng tín của Harriet, Ida Granbury, đã khăng khăng rằng Nếu trước thập niên 1880, việc chôn người tự sát trong khuôn viên nhà thờ là sai, thì đến nay việc đó vẫn là sai. Chúa không thể đổi ý trong những hành xử đã được thiết lập và chuẩn thuận. Cô ta nói vậy. Khi nghe những lời lẽ quá đáng này phát ra từ vị hôn thê, Richard Nigert đã hủy hôn với cô gái ác mó này và bỏ làng đến Devon. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời ông ấy. Hercule Poirot hỏi, Francis và Patrick I tìm đâu ra cái chất Avrin mà họ dùng để tự sát? Bác sĩ Flower đây có vẻ ngạc nhiên. Đó là một câu hỏi làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Tại sao ông hỏi vậy? Vì tôi thắc mắc nó có phải từ ông mà ra không? Đúng vậy. Ông bác sĩ trùng lại, chừng như vì đau đớn. Francis lấy trộm nó từ nhà tôi. Tôi đã trải qua vài năm làm việc ở vùng nhiệt đới và đã đem về từ đó hai lọ thuốc độc. Hồi đó tôi còn trẻ, nhưng đã có kế hoạch sử dụng nó sau này trong đời nếu cần. Chẳng hạn, khi nào bị mắc bệnh gì đau đớn và không thể chữa khỏi. Đã từng chứng kiến sự đau đớn kéo dài của một số bệnh nhân. Tôi muốn mình có khả năng tự giải thoát khỏi thách thức đó. Tôi không biết vì sao Francis biết tôi có hai lọ thuốc độc cất trong tủ. Nhưng hẳn bà ấy đã phát hiện ra trong lúc tìm kiếm thứ gì đó mà bà ấy cần. Như tôi đã nói ban nãy, có lẽ tôi cũng đáng bị trừng phạt. Dù Margaret nói gì, tôi luôn cảm thấy chính tôi mới là người giết chết Francis, chứ không phải bà ấy tự sát. Hercule Poirot nói, không, ông không thể tự trách được. Nếu bà ấy đã quyết tự sát, thì đằng nào bà ấy cũng tìm ra cách. Dù có hay không là Aubrey của ông. Tôi chờ đợi Hercule Poirot chuyển sang câu hỏi về chất cyanide. Vì một ông bác sĩ từng tiếp cận một loại thuốc độc, thì cũng hoàn toàn có thể tiếp cận loại khác. Nhưng thay vào đó, ông lại nói, bác sĩ Flower đây, tôi không định tiết lộ với ai rằng cái chết của Patrick và Francis I không phải là do tai nạn. Ông sẽ vẫn được tự do và tiếp tục hành nghề bác sĩ của ông. Sao? Flower đây hết nhìn Hercule Poirot rồi nhìn tôi, vẻ sửng sốt. Tôi gật đầu xác nhận, dù trong lòng bực bội vì Hercule Poirot đã không hề hỏi ý kiến tôi. Dẫu sao thì thực thi pháp luật cũng là công việc của tôi mà. Ông mà tham khảo ý kiến tôi, thì tôi sẽ nhắc ông chớ tin vào những lời nói dối của Flower đây. Ông bác sĩ nói, xin cảm ơn, ông quả là một người công bằng và bao dung. Pa đi tù, không có gì. Hercule Poirot chặn đứng những lời hàm ơn của Flower đây. Tôi còn một câu hỏi nữa cho ông bác sĩ. Thế ông đã lập gia đình chưa? Chưa. Xin cho phép tôi nói thế này nhé. Tôi nghĩ ông nên lập gia đình. Tôi hít vào một hơi sâu. Ông là người độc thân, có đúng không? Còn Margaret là góa phụ từ nhiều năm nay. Rõ ràng là ông yêu bà ấy rất nhiều, và tôi tin bà ấy cũng đáp lại tình cảm của ông. Tại sao ông không hỏi cưới bà ấy? Bác sĩ Flower đây có vẻ như cố xua đi sự ngạc nhiên. Trông ông thật tội nghiệp. Cuối cùng ông nói, Margaret và tôi từ lâu đã thỏa thuận sẽ không lấy nhau. Việc đó không ổn. Sau những gì chúng tôi đã làm, dù cả hai đều cho là cần thiết. Và sau những gì xảy ra với Charles tội nghiệp. Vâng, chúng tôi cảm thấy không ổn nếu cho phép mình được hưởng hạnh phúc qua hôn nhân. Hạnh phúc như lẽ ra chúng tôi phải có được bên nhau. Có quá nhiều nỗi đau. Tôi quan sát bà Margaret, thấy mí mắt bà hấp háy. Bà yếu ớt nói, đừng nói đến nỗi đau nữa. Và lau đây che miệng bằng nắm tay siết chặt. Ông nói, ồ, Margaret, không có bà thì tôi sống làm gì? Hercule Poirot đứng dậy. Ông nghiêm nghị nói, bác sĩ, bà Margaret tin rằng bà ấy sẽ sống sót. Sẽ rất là đáng tiếc nếu ông vẫn tiếp tục cái quyết định ngớ ngẩn của ông, né tránh khả năng tìm hạnh phúc thực sự. Hai người tốt yêu nhau thì không nên tách rời khi mà việc đó không phải là cần thiết. Nói xong, ông bước ra khỏi phòng. Tôi muốn tẩu thoát thật nhanh về London, nhưng Hercule Poirot nói, trước hết, ông phải thăm mộ Patrick và Francis I. Tôi muốn đặt ít hoa ở đó, bạn của tôi. Đang là tháng 2, ông ơi, ông tìm đâu ra hoa đây? Câu nói này dẫn đến một chuỗi càm ràm dai dẳng về thời tiết của nước Anh. Bia mộ nằm ở một bên mồ, phủ đầy vết bùn. Nhiều dấu chân chồng lấn nhau trên bùn, gợi ý rằng hai gã cục súc Frederick và Tobias Gratton đã dẫm lên dẫm xuống tấm bia sau khi dùng thuổng đào nó lên khỏi mặt đất. Hercule Poirot tháo găng tay ra. Ông cúi xuống, dùng ngón trỏ bàn tay phải vẽ hình một bông hoa lớn lên mặt đất, trông như một bức vẽ của trẻ em. Ông nói, một bông hoa tháng 2, bất chấp thời tiết kinh khủng của nước Anh. Ông Hercule Poirot, ngón tay ông lấm bùn gì kìa. Úi, tại sao anh có vẻ ngạc nhiên thế? Ngay cả Hercule Poirot lừng danh cũng chẳng thể vẽ được một bông hoa trên bùn mà ngón tay không lấm. Bùn đất sẽ rơi ra, anh đừng lo. Lát nữa, cắt móng tay là xong chứ gì? Tôi mỉm cười. Dĩ nhiên phải xong chứ. Tôi mừng khi thấy ông hào hứng với việc này. Hercule Poirot lấy ra chiếc khăn tay. Tôi thích thú nhìn ông dùng nó chùi các vết chân trên bia mộ, phi phò và hổn hển, nhảy tới rồi nhảy lui, đôi lúc loạng choạng. Ông nói, thế chứ, xem ơ, khá hơn rồi. Vâng, khá hơn. Hercule Poirot tư lự khi đứng thẳng dậy. Đây là một khung cảnh đau lòng mà không ai muốn thấy. Ông nhỏ nhẹ nói, chúng ta phải tin rằng Patrick và Francis I đã an nghỉ bên nhau. Chính từ bên nhau đã gây ra điều đó. Tôi chợt nghĩ đến một từ khác, đó là tách lìa. Khuôn mặt tôi hẳn đã nói lên tâm trạng. Caspu, anh sao thế? Có chuyện gì vậy? Bên nhau, tách lìa. Patrick I yêu Nancy Duncan, nhưng khi chết, trong nấm mổ chung, ông ta lại ở bên người phụ nữ mà ông chính thức thuộc về khi còn sống. Đó là Francis, người vợ của ông. Liệu tâm hồn ông có tìm được sự an bình, hay nó vẫn đau đớn hướng về Nancy? Liệu Nancy có tự hỏi điều đó? Yêu Patrick nhiều như thế, liệu bà có mong muốn trò chuyện với người đã khuất? Bất cứ ai từng yêu và mất đi người yêu quý của mình sẽ đều mong ước điều đó. Caspu, anh nghĩ gì lúc này vậy? Nói tôi biết đi. Ông Hercule Poirot, tôi đã có một ý nghĩ rất phi lý. Tôi sẽ nói vắn tắt với ông, xin đừng mắng tôi là điên rồ. Tôi lắp bắp trong xúc động, cho đến khi thuật lại hết với ông. Tôi kết luận, dĩ nhiên là tôi sai. Ồ không, không, không hề, không đâu mong Nam Y. Ông hổn hển nói, dĩ nhiên là vậy. Cớ sao tôi lại không thấy nhỉ? Mong đi ơ, Chúa ơi, anh có hiểu ý nghĩa điều này không? Giờ thì chúng ta phải kết luận sao đây? Không, tôi e rằng tôi không kết luận gì cả. Đáng tiếc nhỉ? Làm ơn đi, ông Hercule Poirot. Thật không công bằng khi ông buộc tôi nói ra suy nghĩ của tôi, trong khi ông lại giữ diệt suy nghĩ của ông. Lúc này chưa phải lúc ta thảo luận. Ta phải về gấp London. Ở đó, anh sẽ gói ghém quần áo và đồ đạc cá nhân của Harriet Shipple và Ida Granbury. Sao cơ? Tôi hoang mang cho mày. Tự hỏi, đôi tai có đánh lừa mình không? Úi, ông Nigel đã lấy đồ đạc của anh ông ta. Chắc anh còn nhớ. Tôi nhớ chứ, nhưng... Đừng cãi tôi, Caspu. Anh không mất quá nhiều thời gian để gói ghém hành trang, y phục của hai phụ nữ ở khách sạn đâu. À, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cuối cùng, tôi đã hiểu tất cả rồi. Toàn bộ giải đáp cho rất nhiều bài toán ghép hình nho nhỏ. Anh biết đấy, Nó cũng khá giống với trò chơi ô chữ của anh. Tôi nói, ông đừng so sánh như thế. Ông sẽ làm tôi mất hứng với thú tiêu khiển yêu thích của mình nếu so sánh nó với vụ việc này. Hercule Poirot phớt lờ tôi, nói tiếp. Chỉ khi thấy được toàn bộ lời giải, thì ta mới biết chắc là mình đúng. Khi đó, dù có thiếu vài giải đáp, ta vẫn phát hiện được chi tiết nào đó có vẻ khớp, nhưng thật ra lại chẳng khớp chút nào. Tôi nói, vậy thì ông hãy coi tôi như một ô chữ trống lốc đi, một ô chữ chẳng có từ nào. Không lâu nữa đâu, anh bạn, không lâu đâu. Hercule Poirot, ông ấy sẽ sớm yêu cầu tập hợp ở phòng ăn của khách sạn Blossom một lần nữa.